Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cuối tuần Diệp Đồng Châu hỏi Lương Ninh buổi sáng muốn ăn gì sau. Trên bàn học của Lương Ninh ngoài sữa chua xoài và sữa bò vượng tử, lại có thêm một phần bữa sáng đôi khi là bánh trứng, đôi khi là bánh rán ngũ cốc, đôi khi là bánh kẹp thịt, đôi khi là bánh bao. Đủ loại đa dạng được Diệp Đồng Châu mang đến cho Lương Ninh. Lâm Thánh hôm trước cũng tặng bữa sáng cho Lương Ninh, nhưng anh ta kín đáo mà trực tiếp đưa tận tay Lương Ninh, không để người khác giúp đỡ nhận. Lương Ninh lấy cớ đã ăn sáng ở nhà để từ chối. Em đều ăn sáng ở nhà rồi. Lâm Thánh nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, bị từ chối có chút bất đắc dĩ. Vậy được rồi, cái này em giữ lại lát nữa ăn trà chiều đi, không thì phí lắm. Nói xong, anh ta liền nhét bánh ngọt vào tay Lương Ninh. Lương Ninh không từ chối được, chỉ đành cầm lấy. Buổi chiều Diệp Đồng Châu lợi dụng giờ ra chơi lớn đến tìm cậu, tiện miệng hỏi một câu. Buổi sáng ăn sáng chưa? Lương Ninh tuy rằng đã ăn sáng ở nhà, nhưng vẫn ăn hết chiếc bánh bao nhân đậu Diệp Đồng Châu mang đến cho cậu. Lần sau buổi sáng muốn ăn gì thì tối hôm trước nói với mình, sáng hôm sau mình sẽ đi mua cho cậu. Diệp Đồng Châu giơ tay chạm nhẹ vào đầu cậu. Lương Ninh ngoan ngoãn đồng ý. Được, vậy cậu có muốn ăn gì không? Mình cũng mang cho cậu. Diệp Đồng Châu sững sờ, đáy lòng ấm áp. Lúc mình mua cho cậu sẽ mua phần của mình, ăn giống cậu. À, nhận ra mỗi sáng mình đều có thể ăn bữa sáng giống với Diệp Đồng Châu, mặt Lương Ninh hơi nóng. Mình về trước đây, tiết sau là sinh học, thầy giáo thường đến sớm lắm. Lương Ninh vừa dứt lời, thầy giáo sinh học lớp 6 rất ăn ý đi ra từ góc cầu thang. Lương Ninh vẫy tay với Diệp Đồng Châu, nhanh chân chạy vào phòng học. Vì Lương Ninh thường xuyên từ chối, hành vi tặng bữa sáng của Lâm Thánh có thể thấy rõ là đã bớt lại. Thời gian cũng nhanh chóng trôi đến học kỳ 2 lớp 11. Trường Thị Nhất Cao tuân theo chính sách của Bộ Giáo dục, tổ chức một nhóm chuyên toán, chuẩn bị huấn luyện một thời gian để cử đi tham gia thi đấu toàn quốc. Diệp Đồng Châu, với tư cách là người mạnh nhất khối 11 về khoa học tự nhiên, cũng có thể là người mạnh nhất khoa học tự nhiên của Thị Nhất Cao. Vậy mà hắn lại có mặt trong nhóm này. Nhóm chuyên toán tổng cộng có 4 người, ngoài Diệp Đồng Châu, còn có 3 học bá khối 12. Vì phải tham gia nhóm chuyên này, Diệp Đồng Châu vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần đều không tham gia tiết tự học buổi tối, mà đi cùng nhóm chuyên đến học ở phòng học tầng thượng của tòa nhà khối 12. Thời gian tan học hàng ngày không cố định, Lương Ninh đợi hắn vài lần sau, đã bị Diệp Đồng Châu yêu cầu về trước, nếu không sẽ không kịp chuyến xe buýt cuối. Lương Ninh không nói nên lời, chỉ đành từ bỏ cơ hội về nhà cùng hắn vào thứ 5 và thứ 6. Mãi mới có một ngày Diệp Đồng Châu tan học đúng giờ, thấy thầy giáo vừa dạy bọn hắn đi ra khỏi phòng học, Lương Ninh ngó đầu định gọi Diệp Đồng Châu, nhưng lại thấy nữ sinh duy nhất trong nhóm chuyên đang thảo luận bài tập với Diệp Đồng Châu. Ai ra, cậu em lại đến rồi. Hai vị tiền bối thấy Lương Ninh, cười tủm tỉm chào hỏi. Lương Ninh cười một cái, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Diệp Đồng Châu chắc còn phải một lát nữa đấy, cậu ấy và Tiếu Tiếu bị thầy giáo giao nhiệm vụ riêng. Vị tiền bối tốt bụng nhắc nhở cậu, Lương Ninh, à, một tiếng, hai vị tiền bối thấy cậu vẫn định chờ, cũng mặc kệ cậu, vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nửa dựa vào tường, Lương Ninh đứng ở cửa chờ, dù sao nếu lỡ chuyến xe cuối, cậu vẫn có thể ở lại nhà Diệp Đồng Châu. Khoảng chừng 5 phút sau, cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một người khiến cậu không ngờ mì nhi. An Giao, Lương Ninh nhìn thấy An Giao, rất ngạc nhiên, bởi vì cậu nhớ Diệp Đồng Châu từng nói với mình rằng đã từ chối An Giao, và An Giao cũng đã nói rằng sẽ không theo đuổi Diệp Đồng Châu nữa. Cậu sao lại ở đây? An Giao hỏi xong, nhớ ra Diệp Đồng Châu ở đây, bỗng nhiên hiểu ra. Chờ Diệp Đồng Châu à, cậu ấy đang làm gì thế? Vẫn chưa ra à? Không, nói là thầy giáo giao nhiệm vụ riêng, cậu ấy đang thảo luận bài tập với học tỷ. Lương Ninh nói thật, hai, vậy thôi, mình vốn định trả lại sổ tay cho cậu ấy. An Giao lấy ra một cuốn sổ tay bìa màu xanh đậm từ cặp sách. Cậu giúp mình trả lại cho cậu ấy đi, mình không chờ ở đây nữa, bạn cùng bàn còn đang đợi mình. Được, Lương Ninh nhận lấy cuốn sổ tay, An Giao vẫy vẫy tay, tiện miệng giải thích một câu. Mấy ngày trước chẳng phải thi tháng sao, thành tích của mình bị tụt, mượn sổ tay của cậu ấy xem một chút, không phải cố ý đâu nhé, cậu phải giúp mình nói rõ với cậu ấy đấy. Ừm, mình biết rồi. Lương Ninh cười gật đầu. An Giao lúc này mới yên tâm, vừa định đi, quay người liền thấy Diệp Đồng Châu và Canh Tiếu Tiếu đang đứng rất gần nhau, vẫn luôn nói chuyện, biểu cảm cũng trông thân thiết hơn bình thường rất nhiều. Bước chân cô ta cứng lại, chạm nhẹ vào cánh tay Lương Ninh. Cô gái kia mình nhớ là Canh Tiếu Tiếu của lớp sáng tạo đúng không? Hà, hình như là vậy, cậu quen à? Lương Ninh cũng không rõ lắm, chỉ biết các tiền bối luôn gọi cô gái đó là Tiếu Tiếu, còn họ gì thì thật sự không biết. Có nghe nói qua, An Giao chỉ vào mình, giống mình, thành tích tốt, nhưng mà diện mạo không đẹp bằng mình. Lương Ninh nghe xong cách nói này, giờ khóc giờ cười. Ai lại tự khen mình như vậy chứ? An Giao nhìn chằm chằm hai người trong phòng học không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng thảo luận bài tập, không nhịn được nói. Rất giống, giống cái gì? Lương Ninh có chút khó hiểu nhìn cô ta, như là người mà cậu ấy sẽ thích đó. An An tĩnh tĩnh, lớn lên rất thanh tú, thành tích học tập cũng tốt. An Giao coi Lương Ninh là bạn, mới nói ra hết những gì mình nghĩ trong lòng. Cậu ấy thích, người Diệp Đồng Châu thích. Lương Ninh lặp lại một lần. Ừm, học kỳ trước mình bị cậu ấy từ chối thật mất mặt. An Giao nhún vai, cậu ấy nói cậu ấy có người mình thích, nhưng mà trước khi chưa xác định được tâm ý của đối phương, không muốn mang đến phiền phức cho đối phương. Đầu óng Lương Ninh có một khoảnh khắc kịp thời hiểu ra, trái tim cũng theo đó chìm xuống. Diệp Đồng Châu người này bình thường không có biểu cảm gì, rất khó nhìn ra hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Lương Ninh tưởng rằng mình đủ hiểu về hắn, lại không ngờ ngay cả việc Diệp Đồng Châu có người mình thích cậu cũng không nhận ra. Nghĩ lại thì, dù sao cũng là tuổi 18-19 tình đầu chớm nở, ai mà chẳng có chút tình cảm đầu đời chứ. Giống như cậu vậy, à mà, hóa ra Diệp Đồng Châu thích người như vậy à, Lương Ninh. An Giao phát hiện sắc mặt Lương Ninh không ổn, bắt đầu suy nghĩ có phải mình đã nói gì đó không nên nói không, liên tục gọi hai lần tên Lương Ninh. Lương Ninh hoàn hồn, cười với An Giao. Không sao đâu, cậu không mau về đi, bạn cùng bàn chờ cậu lâu rồi đấy. An Giao, à, một tiếng, nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt cậu, tung tăng nhảy nhót rời khỏi khu dạy học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở cửa phòng học đợi thêm mười mấy phút, cuộc thảo luận của Diệp Đồng Châu và Canh Tiếu Tiếu cuối cùng cũng kết thúc. Canh Tiếu Tiếu lịch sự chào Diệp Đồng Châu, rồi thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng học trước. Cô ấy nhìn thấy Lương Ninh, sững sờ một chút, ngại quá nha, thảo luận ý tưởng mới mất hơi nhiều thời gian, trả hắn lại cho cậu đây. Lương Ninh nhất thời không nói nên lời, chỉ đành chào tạm biệt Canh Tiếu Tiếu. Học tỷ tạm biệt, Diệp Đồng Châu cũng phát hiện Lương Ninh ở bên ngoài, nhanh chóng cầm đồ đi ra khỏi phòng học. Sao không về nhà, lỡ chuyến xe cuối rồi? Khi Lương Ninh nói câu này, trong giọng nói hơi có chút tủi thân. Diệp Đồng Châu giật mình tại chỗ, rất lâu sau, hắn khẽ cười. Đi nhà mình, Lương Ninh ngoan ngoãn đi theo sau Diệp Đồng Châu, cũng không nói nhiều lời. Diệp Đồng Châu cảm nhận được cảm xúc của cậu không đúng, quay đầu lại nhìn cậu rất nhiều lần, không nhịn được hỏi. Mệt à? Lương Ninh khựng bước, gật đầu. Hơi hơi, Diệp Đồng Châu cẩn thận quan sát Lương Ninh. Cậu ấy khi nói dối, luôn thích cúi đầu nhìn mũi chân, hiện tại đúng là trạng thái như vậy. Tuy rằng không biết cậu vì sao nói dối, nhưng Diệp Đồng Châu có thể cảm nhận được cậu không vui lắm. Hắn phỏng đoán có phải vì đợi hắn quá lâu không, vì thế như làm ảo thuật lấy ra một nắm kẹo sữa thỏ trắng lớn từ túi. Ăn một viên không? Lương Ninh nhìn chằm chằm viên kẹo sữa trong lòng bàn tay hắn một lát, đưa tay nhận lấy. Khi đang bóc giấy gói kẹo, Diệp Đồng Châu vỗ nhẹ đầu cậu như an ủi. Lương Ninh theo phản xạ tránh đi, tay Diệp Đồng Châu dừng lại giữa không trung, nhất thời không có động tĩnh gì. Tác giả có lời muốn nói, Lương Ninh ghen tị, Diệp Đồng Châu rất hoảng loạn. Z, cách chương.